Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 163. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 163. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, làm hắn thật sự nếm mùi. HTTPS, gác sách, com dùng thân phận lúc trước của Mộ Sơ Tình. Không có cách nào trêu ghẹo cho Hoắc Bắc Cảng trở nên dục hỏa đốt người. Vậy hiện tại cô sẽ dùng thân phận Sunny đây, chọc cho Hoắc Bắc Cảng ở trên cái sân khấu này. Nổi phản ứng, Hoắc Bắc Cảng trợn mắt giận dữ nhìn cái người phụ nữ này. Đây là muốn tạo phản à, vốn dĩ nhảy cái này đã rất không đứng đắn. Hắn cũng đã rất tức giận. Kết quả hiện tại còn ở trên người hắn nhảy. Khi Hoắc Bắc Cảng sắp phát giận, tay Mộ Sơ Tình mềm mại như là không xương, lại đột nhiên sờ lên ngực Hoắc Bắc Cảng. Rồi cứ như vậy, thân thể cứ như một chú gấu câu a-la. Tóm lấy, người anh em của hắn, ở trên người hắn, xoay quanh, vuốt ve, rồi cô còn đặc biệt nghịch ngợm cắn lỗ tai hắn, liếm cắn hầu kết hắn. Quả thực chính là động tác quyến rũ mê người. Dưới đài xôi trào, toàn bộ người ở đây cùng nhau hoan hô nhìn hai người bọn họ ở trên đài. Vì bọn họ mà hò hét, càng muốn cho bọn họ làm ra thêm nhiều hành động mê người. Càng thêm nhiều động tác quá phận. Ở bên trong phòng VIP mấy người kia xem đã trợn mắt há hốc mồm. Quả thực là so Tiểu Tam Nhi cặp ba bức tường còn khiếp sợ hơn. Tiểu Tam Nhi còn tưởng rằng bản thân anh ta nhìn lầm rồi. Thật là không nghĩ tới bản thân thế nhưng thấy được một hình ảnh kinh ngạc như thế. Hắn thấy được cái gì? Anh ta thế nhưng nhìn thấy đại ca không biết xấu hổ. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Đại ca hắn thế nhưng để một cô gái sờ mình. Hơn nữa là treo ở trên người mình khiêu vũ. Dựa theo bình thường mà nói, Hoắc Bắc Cảng hắn có cái tính nôn nóng. Không phải bất cứ phụ nữ nào đụng tới hắn đều sẽ bị hắn đá bay sao? Chính là hiện tại. Thế nhưng Hoắc Bắc Cảng hắn chủ động làm cho cô gái kia ở trên người mình khiêu vũ. Hơn nữa không có bất kỳ hành động phản kháng gì. Ngoan ngoãn, biểu tình liền như một con dê con bị sói xám khi dễ. Vĩnh viễn không cần nhìn xem trình độ phúc hắc biến thái của một người đàn ông biến thái ngầm. Không chỉ không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ. Tô Tam Sinh lại là một khuôn mặt lạnh tanh. Nhìn hình ảnh trên sân khấu, đại khái kết quả đúng như hắn nghĩ vậy. Sunny đây tiểu thư đang múa cột trên sân khấu kia, chính là Mộ Sơ Tình. Bằng không, Hoắc Bắc Cảng sẽ không có khả năng sẽ cùng cô gái kia có nhiều động tác như vậy. Trừ phi cô gái kia chính là Mộ Sơ Tình. Mộ Sơ Tình nhảy rất đẹp, là một kiểu đẹp mà Hoắc Bắc Cảng trước nay chưa từng gặp qua. Hoắc Bắc Cảng từ trước đến nay không hề biết người phụ nữ này sẽ nhảy cái này. Lại còn gợi cảm như thế. Càng không biết người phụ nữ này khi nhảy kiểu này. Thế nhưng lại sexy như thế. Sexy quyến rũ làm hắn rất muốn đem cô đè ở trên giường. Đem cô hoàn toàn xé nát. Cái ý nghĩ này đã rất mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức Hoắc Bắc Cảng thật sự muốn nổ tung. Nhìn khuôn mặt Mộ Sơ Tình yêu diễm như thế, động tác bạo gan như thế, hắn thật sự muốn đem cái đám đàn ông ở dưới đài bắn chết hết. Móc hết mắt bọn họ ra, không muốn để cho bọn họ nhìn thấy vợ hắn lại xinh đẹp như thế. Cái này chỉ có thể để hắn xem, chỉ cho một mình hắn xem. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, làm hắn thật sự nếm mùi. Mộ Sơ Tình làm Hoắc Bắc Cảng xoay người, xoay sang chỗ khác, như vậy kế tiếp cô mới có thể muốn làm gì thì làm. Dưới ánh đèn hắc ám, người dưới đài không có cách nào nhìn thấy trên đài đã xảy ra chuyện gì. Mộ Sơ Tình duỗi tay, cứ như vậy, nơi đó ngóc đầu dậy. Mộ Sơ Tình, Hoắc Bắc Cảng hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác cả người căng thẳng. Mộ Sơ Tình yêu mị cười. Đôi môi đỏ thẫm ở trên cánh môi hắn, đắp lên một hôn. Lúc này, hai chân cô ôm lấy bên hông Hoắc Bắc Cảng, cứ như vậy ngồi nhìn hắn. Cách chương.